Cực phẩm cuồng thiếu, chương 635, là ngươi muốn chết. Góc truyện audio.com, chương 635, là ngươi muốn chết. Thanh Hồng tổ chức Nhật Bản phân bộ cùng Chiêu Thương gia tộc phát sinh ác chiến. Tử thương nặng nề, ban đêm hôm ấy, tin tức này lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế truyền khắp toàn bộ Nhật Bản xã hội thượng lưu. Thậm chí liền ngay cả cái khác mấy đại liên minh một ít thế lực cũng biết chuyện này. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Chiêu Thương gia tộc người kế nhiệm, Chiêu Thương Thái Lang tổ chức buổi họp báo tin tức, công bố Chiêu Thương gia tộc là bị không rõ người tu luyện tập kích. Mà cũng không phải là ngoại giới lưu truyền đến mức như vậy cùng Thanh Hồng tổ chức Nhật Bản phân bộ phát sinh ác chiến. Thanh Hồng tổ chức Nhật Bản phân bộ người cũng là bị không rõ người tu luyện tàn sát. Buổi họp báo tin tức một khi tuyên bố, gây nên toàn bộ Nhật Bản thậm chí Mỹ Châu Liên minh xã hội thượng lưu tất cả xôn xao. Rốt cuộc là ai lớn mật như thế, lại dám đồng thời đối với Chiêu Thương gia tộc cùng Thanh Hồng tổ chức ra tay. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Nhật Bản xã hội thượng lưu đều đang suy đoán chân tướng. Ngày thứ hai, sáng sớm, coi như Nhật Bản người tu luyện đội tự vệ vận dụng lượng lớn nhân lực. Vật lực tra rõ việc này đồng thời, Từ Bưu vợ chồng mang theo con gái Từ Oánh cho cốt. Cùng Tô Cẩm Đế cùng cưỡi một chiếc ba lăng thương vụ xe chạy tới sân bay. Chuẩn bị cưỡi Thiên Sơn tập đoàn chuyên cơ rời đi Nhật Bản. Trở về Hoa Hạ, vì để ngừa vạn nhất, Diệp Phàm lái xe một chiếc anh phỉ ni địch xe con. Xa xa mà theo, trong bóng tối bảo vệ Tô Cẩm Đế ba người an toàn. Sân bay quay xong vị trên, Thiên Sơn tập đoàn phi cơ chở hành khách đã chuẩn bị sắp xếp. Toàn thể đội bay thành viên chờ đợi Từ Bưu vợ chồng cùng Tô Cẩm Đế ba người đến. Khoảng cách Thiên Sơn tập đoàn chuyên cơ chỗ không xa, đặt một chiếc màu đen thương vụ xe con. Phí Liêm Quân, người xác định lần này sự tình cùng cái kia họ Diệp Hoa Hạ hầu tử có quan hệ. Màu đen thương vụ xe con bên trong, thân là Nhật Bản giới tu luyện thiên tài số 1, Nhật Bản người tu luyện đội tự vệ đội phó đại nguyên thần. Nhìn phía trước Thiên Sơn tập đoàn chuyên cơ, không nhịn được hỏi, bạch, theo đại nguyên thần dứt tiếng, ô tô bên trong ba người kia cũng là dồn dập nhìn phía Trần Phí Liêm. Bọn họ đều là Nhật Bản người tu luyện đội tự vệ thành viên. Một người trong đó cùng đại nguyên thần như thế, đến từ đại nguyên gia tộc. Chỉ là thiên phú không bằng đại nguyên thần, chỉ là cấp 8 ninja, tương đương với hoa hạ tiên thiên cảnh giới đại viên mãn người tu luyện. Cơ bản có thể khẳng định là hắn, Trần Phí Liêm trong mắt hết sạch lấp lóe, tự tin nói, căn cứ hiện hữu tình huống đến xem, tuy rằng tối hôm qua hiện trường không có bất cứ dấu vết gì cho thấy là hắn ra tay. Nhưng là phong cách thực sự quá giống hắn lúc trước. Hắn chính là dùng phương thức giống nhau, cố ý gây mâu thuẫn, để Nam Thanh Hồng Tây Nam phân bộ cùng Hoa Hạ phái võ đang chém giết. Như lời ngươi nói, hắn có không kém gì cấp thấp nhẫn thần sức chiến đấu. Như muốn kích người giết ngươi cùng Chiêu Thương gia tộc tử sĩ hết sức dễ dàng. Nhưng là ngươi cũng biết, ngày hôm qua là Chiêu Thương gia tộc tử sĩ đầu lĩnh Đằng Mộc truyền đạt mệnh lệnh công kích, sao có thể có chuyện đó là hắn làm. Đại nguyên thần không rõ, Hoa Hạ có một môn thần kỳ phép thuật, gọi khôi lỗi thuật, có thể điều khiển tâm thần hủy diệt người thân thể, cái kia rác rưởi là thuật vũ song tu, sẽ môn pháp thuật này lúc trước, hắn từng dùng môn pháp thuật này điều khiển Thanh Hồng tổ chức Hắc Long vệ. Giả tạo chứng cứ, mượn Hoa Hạ Viêm Hoàng tổ chức tay, đem mẫu thân ta truyền nhân vị hôn phu đưa vào ngục giam. Trần Phí Liêm trầm giọng nói rằng, nếu như ta không đoán sai, cái kia rác rưởi đêm hôm qua trong bóng tối lẻn vào Chiêu Thương gia tộc trang viên. Trước tiên đánh giết Tỉnh Cương cùng Chiêu Thương Nhất Lang, phá hủy Đằng Mộc tâm thần. Sau khi thao túng Đằng Mộc thân thể, chế tạo người của ta cùng Chiêu Thương gia tộc tử sĩ ác chiến giả tạo. Nỗ lực che giấu chân tướng, nếu như đúng là hắn làm ra, vậy hắn tuyệt đối là một cái phi thường giảo hoạt người. Sẽ không dễ dàng lộ diện. Lần thứ hai nghe được Trần Phí Liêm, đại nguyên thần Đường đệ đại nguyên nhẫn mở miệng, hắn đưa ra nghi vấn, chúng ta coi như ở đây bắt được Tô Cẩm Đế các loại. Chờ, ba tên người Hoa, tên kia sẽ hiện thân sao? Sẽ, Trần Phí Liêm đưa ra khẳng định trả lời chắc chắn. Phía trên thế giới này hiểu rõ nhất người của ngươi, không phải bằng hữu của ngươi và người thân, mà là kẻ thù của ngươi, ta hiểu rất rõ hắn. Hắn là một cái trọng tình trọng nghĩa người, tuyệt đối sẽ không trơ mắt mà nhìn người bên cạnh có chuyện. Đã như vậy, vậy thì dễ làm rồi. Chúng ta đều đeo Phí Liêm quân ngươi cung cấp ẩn nấp phù. Có thể ẩn giấu từng người khí tức, coi như hắn trong bóng tối đến rồi, cũng không sẽ phát hiện chúng ta. Đại Nguyên Thần nghe vậy, không nhịn được nở nụ cười một tiếng, sau đó làm ra sắp xếp. Tiểu Nhẫn, một hồi các loại, chờ, ba người kia người Hoa đến sau, ngươi mang hai người bọn họ xuống, trực tiếp bắt lấy. Nếu như cái kia họ Diệp Hoa Hạ Hầu tử hiện thân, Phí Liêm quân trước tiên không muốn ra tay, để ta trước tiên gặp gỡ hắn, nhìn hắn có phải là dường như trong truyền thuyết lợi hại như vậy. Được, Trần Phí Liêm mỉm cười gật đầu, rất dứt khoát đồng ý Đại Nguyên Thần sắp xếp. Tuy rằng dựa theo hắn cùng Đại Nguyên Thần ước định, nếu như do Đại Nguyên Thần giết chết Diệp Phàm, hắn muốn thanh toán Đại Nguyên Thần 50.000 tinh thạch, nhưng hắn vẫn là muốn cho Đại Nguyên Thần ra tay. Chính mình trốn ở hậu trường, vừa đến, thân là Thanh Hồng tổ chức thay quyền người nắm quyền hắn, không thiếu tinh thạch, trọng yếu hơn chính là, hắn lo lắng trong bóng tối lẻn vào Hoa Hạ cũng không phải là Diệp Phàm một người. Muốn cho Đại Nguyên Thần vì hắn tra rõ hư thực, báo cáo, mục tiêu xuất hiện, tổng cộng 3 người. Phân biệt là Từ Bưu vợ chồng cùng cái kia gọi Tô Cẩm Đế Hoa Hạ thiếu niên. Nửa giờ sau, Từ Bưu vợ chồng cùng Tô Cẩm Đế mới từ bãi đậu xe đi ra. Chưa đi vào sân bay phòng khách, liền bị Nhật Bản người tu luyện đội tự vệ ngoại vi thành viên phát hiện. Trước tiên báo cáo cho Đại Nguyên Nhẫn, thân là cấp 8 ninja, tiên thiên cảnh giới đại viên mãn, Đại Nguyên Nhẫn. Tuy rằng ở Nhật Bản người tu luyện đội tự vệ chung địa vị không như đường ca Đại Nguyên Thần hiển hách như vậy, nhưng cũng phân là đội trưởng một trong. Thu được, các ngươi cái gì cũng không muốn làm, thả bọn họ tiến vào sân bay phòng khách. Đại Nguyên Nhẫn lập tức làm ra sắp xếp, sau đó chặt đứt vô tuyến điện, quay đầu nhìn thấy Đại Nguyên Thần mơ hồ có chút hưng phấn, một bộ làm nóng người tư thế, mà Trần Phí Liêm nhưng là nhíu mày. Cũng không biết đang suy nghĩ gì. Trần Phí Liêm tiên sinh, ngài làm sao nhận ra được Trần Phí Liêm dị thường? Đại Nguyên Nhẫn có chút ngạc nhiên hỏi. Ta đang nghĩ, cái kia Tô Cẩm Đế bên người bảo tiêu tại sao không có xuất hiện? Trần Phí Liêm suy tư, có người nói tên kia không chỉ đả thương Chiêu Thương Thái Nhất, hơn nữa còn thả ra lời hung ác. Bây giờ, Chiêu Thương gia tộc tao gặp biến cố, cả gia tộc trên dưới đều nằm ở nổi giận bên trong. Nói vậy tên kia sợ trở thành Chiêu Thương gia tộc trả thù đối tượng đi. Dù sao, hắn chỉ là một cái hạ nhân mà thôi. Chiêu Thương gia tộc căn bản không cần phải lo lắng giết chết hắn. Sẽ đắc tội cái kia họ Diệp Hoa Hạ Hầu tử. Đại Nguyên Thần làm ra phán đoán như vậy. Trần Phí Liêm không lại bàn luận việc này, mà là nói sang chuyện khác. Nói. Dựa theo nguyên kế hoạch làm việc đi. Đại Nguyên Thần bốn người nghe vậy, không nói nhảm nữa, chừng chừng nhìn chằm chằm phía trước Thiên Sơn tập đoàn chuyên cơ. Chờ đợi Từ Bưu vợ chồng cùng Tô Cẩm Đế ba người đến. Chỉ chốc lát sau, ở Trần Phí Liêm các loại, chờ, người nhìn kỹ chung, Từ Bưu vợ chồng cùng Tô Cẩm Đế cưỡi sân bay quý khách xe đặc chủng. Đến quay xong vị, xe hơi dừng lại, Tô Cẩm Đế trước tiên khiêu xuống xe hơi, đồng thời đem trên xe hơi một cái màu đen dương ra để đi. Toàn bộ quá trình hiện ra đến cẩn thận từng ly từng tí một. Bởi vì, cái kia màu đen dương ra bên trong chính là tử hoành hũ cho cốt. Dựa theo Từ Bưu vợ chồng quyết định, bọn họ phải đem tử hoành cho cốt mang về Hoa Hạ, chôn ở cố hương của bọn họ. Hả? Sau đó, coi như Từ Bưu vợ chồng đi xuống xe hơi sau, Tô Cẩm Đế bén nhạy nhận ra được mình bị người dùng ánh mắt khóa chặt. Quay đầu nhìn lại, thình lình phát hiện trên người mặc Nhật Bản người tu luyện đội tự vệ chuyên dụng trang phục đại nguyên nhẫn 3 người. Chạy như bay đến, cùng lúc đó, không bị Nhật Bản người tu luyện đội tự vệ thành viên phát hiện. Trong bóng tối lẻn vào sân bay phòng khách Diệp Phàm, cũng đồng dạng nhìn thấy màn này, bởi vì Tô Cẩm Đế cùng Từ Bưu vợ chồng thực lực quá yếu. Không thể chịu đựng cưỡi phi hành tỏa áp lực và khí lưu. Diệp Phàm không cách nào trong bóng tối mang theo 3 người rời đi Nhật Bản. Chỉ có thể để 3 người thông qua bình thường con đường rời đi. Nhưng cùng lúc lại không yên lòng, liền vẫn trong bóng tối theo. Dự định các loại, chờ, Tô Cẩm Đế cùng Từ Bưu vợ chồng an toàn đăng ký sau. Sẽ rời đi, vào giờ phút này, nhìn thấy có 3 tên Nhật Bản người tu luyện đội tự vệ người hướng đi Tô Cẩm Đế 3 người. Diệp Phàm chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh Nhật Bản người tu luyện đội tự vệ hoặc chiêu thương gia tộc. Muốn đang không có chứng cứ điều kiện tiên quyết, nhằm vào Tô Cẩm Đế cùng Từ Bưu vợ chồng. Không có chút gì do dự. Diệp Phàm trước tiên lên đường, chuyển động thân thể, đi tới Thiên Sơn tập đoàn chuyên cơ vị trí quay xong vị. Các ngươi đứng lại, sau đó, Tô Cẩm Đế cùng Từ Bưu vợ chồng chưa đăng ký. Đại Nguyên Nhẫn mang theo 2 tên thủ hạ, đuổi lại đây, hướng về phía bóng lưng của bọn họ khẽ quát. Từ thúc, ngươi trước tiên cùng A-di đăng ký, bởi vì trước đó từng chiếm được Diệp Phàm nhắc nhở cùng căn dặn. Tô Cẩm Đế không có vẻ kinh hoàng, càng không có phẫn nộ, mà là bình tĩnh tỉnh táo nói. Muốn đem chứa đựng từ oánh hũ cho cốt màu đen dương ra giao cho Từ Bưu. Ta để cho các ngươi đứng lại. Lỗ tai điếc sao, sau một khắc, không giống nhau, không chờ Từ Bưu tiếp nhận màu đen dương ra. Đại Nguyên Nhẫn quát to một tiếng, thả người bắn ra, giống như một nhánh tên rời cung, cấp tốc bắn về phía Tô Cẩm Đế. Hô hấp trong lúc đó, Đại Nguyên Nhẫn liền tới đến Tô Cẩm Đế 3 người trước người. 2 gã khác Nhật Bản người tu luyện đội tự vệ thành viên theo sát phía sau. Xin hỏi ngươi có chuyện gì không? Từ Bưu thấy thế, không có đi đón màu đen dương ra, mà là tiến lên một bước, ngăn ở Tô Cẩm Đế cùng phu nhân trước người. Bình tĩnh ứng đối, chúng ta nhận được báo cáo, các ngươi mang theo vi cầm item, xin mời lập tức tiếp thu kiểm tra. Đại Nguyên Nhẫn lạnh lùng mở miệng, nói xảy ra chuyện trước tiên thương lượng kỹ càng rồi lời kịch. Nỗ lực tùy tiện tìm cớ, giam giữ Tô Cẩm Đế 3 người. Chúng ta thông qua an kiểm thời điểm, tất cả bình thường, vẫn chưa mang theo vi cầm item, ngài nhất định là lầm. Từ Bưu khách khí nói rằng, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy, cho ta cút sang một bên. Cái dương đem ra, Đại Nguyên Nhẫn một tiếng quát lạnh đánh gãy Từ Bưu, vung tay lên, trực tiếp chụp vào màu đen dương ra. Tốc độ cực nhanh, ầm vang trầm truyền ra, Tô Cẩm Đế chưa làm ra bất kỳ phản ứng nào. Chứa đựng từ oánh hũ cho cốt màu đen dương ra bị Đại Nguyên Nhẫn một cái tóm gọn. Kình lực bắn ra, màu đen dương ra trực tiếp nứt ra, hũ cho cốt từ trong dương rơi xuống, rơi vào Đại Nguyên Nhẫn trong tay. Đại Nguyên Nhẫn không nói hai lời, liền muốn mở ra, không, không được. Từ oánh mẫu thân thấy thế, cả kinh một mặt trắng bệch, thất thanh kêu to, thả xuống tiểu oánh hũ cho cốt. Tô Cẩm Đế một mặt phẫn nộ, lớn tiếng gào thét, hóa ra là hũ cho cốt. Đại Nguyên Nhẫn cười lạnh một tiếng, như là ném rác rưởi giống như vậy, trực tiếp đem hũ cho cốt ném đi ra ngoài. Đùng chỉ nghe một tiếng vang giòn, hũ cho cốt rơi xuống đất, nắp hộp xốc lên, cho cốt gắn một chỗ. Tiểu oánh, thấy cảnh này, Từ Bưu vợ chồng đầu tiên là sững sờ, về sau thống khổ vọt tới hũ cho cốt bên. Không hẹn mà cùng ngã quỵ ở mặt đất, nâng lên cho cốt, như là nâng nữ nhi mình huyết nhục, vô cùng thống khổ. Tiểu Nhật Bản, ta thảo, ngươi, mẹ. Cùng lúc đó, Tô Cẩm Đế song quyền nắm chặt, nổi giận gầm lên một tiếng, như là một con sư tử bị chọc giận, sắp nổi khùng, bạch. Sau một khắc, không giống nhau, không chờ Tô Cẩm Đế động thủ, Đại Nguyên Nhẫn liền cười gằn vung ra tay phải. Một cái kẹp lại Tô Cẩm Đế cái cổ, như là để con gà con bình thường đem Tô Cẩm Đế nâng lên. Hoa Hạ hầu tử, đừng tưởng rằng phía sau ngươi có cái kia chó má Hoa Hạ giới tu luyện thiên tài số một chỗ dựa. Liền dám ở trước mặt ta hung hăng ngươi muốn tìm cái chết sao? Là ngươi muốn chết, đang lúc này, Diệp Phàm bóng người cấp tốc lướt tới. Ngươi chưa tới, Thanh tới trước, chưa xong còn tiếp, khi Beauty and Beast quay ở dị giới. Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.